Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1432, chương 90, thống ngự toàn trường. 14-4, các học sinh cũ dẫn trước ưu thế. Chỉ còn lại 10 phân ở xây đô cao trung kỳ trước đón chào người mới thi đấu lên. Như vậy điểm xuất hiện đều phi thường ít ỏi. Tuyệt đối có thể xưng tụng hiếm như lá mùa thu, đặc biệt là vẻn vẹn từ này một hiệp lên xem. Nói học sinh cũ thất bại cũng không quá đáng tính được. Học sinh cũ đội vẻn vẹn đạt được một điểm, nhưng là làm mất đi 3 điểm 1-3. Một cái khiến người ta mặt đỏ con số, các học sinh cũ từng cái sắc mặt nghiêm túc dẫn trước những học sinh mới. Vốn còn muốn chúc mừng có thể xem chính mình các học trưởng cái kia tiểu vẻ mặt. Bọn họ từng cái cũng là ngừng chiến tranh, làm người quan trọng nhất chính là sẽ xem ánh mắt. Bọn họ vào lúc này chúc mừng thật giống cũng không phải cực kỳ tốt, khóa này tân sinh cũng thật là có khả năng. Đánh ra Homerun cái tên này là ai nhỉ? Thật giống là gọi Hirota Fuda. Nghe nói là Sawamura bạn học tiểu học đệ, chẳng trách, xem so tài Seido cao trung. Những người ủng hộ, từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ, đạo bọn họ nhìn về phía Hirota ánh mắt mang tới không giống nhau ý vị, người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng bàn về ánh mắt độc ác đến. Này một ít Seido cao trung lão đồng học cùng người ủng hộ thậm chí so với một ít phóng viên ánh mắt còn muốn sắc bén, bọn họ quá rõ ràng Hirota này một biểu hiện đại diện cho cái gì. Sau đó tranh cướp đội một ứng cử viên bên trong, e sợ còn muốn hơn nữa một vị pitcher trên gò Kawashima cao ngẩng cao đầu. Từng ngụm thở hổn hển bất kỳ ưu tú vận động tuyển thủ. Đặc biệt là những kia thi đấu loại vận động tuyển thủ đang tiếp thu chỉ đạo thời điểm. Nhất định sẽ nghe qua một câu nói như vậy, vậy thì là tuyệt đối không muốn ở người đối thủ trước mặt lộ ra dáng vẻ chật vật, trong này liên lụy đến tâm lý chiến, một khi đối thủ phát hiện ngươi rảnh rỗi khích có thể xuyên, bọn họ nhất định sẽ không chút khách khí hướng về phía ngươi hạ tử thủ, vì lẽ đó phàm là có thể duy trì vững vàng trạng thái, không có bất luận cái nào tuyển thủ sẽ đem mình dáng vẻ chật vật cho đối thủ xem. Kawashima biểu hiện bây giờ liền nói rõ hắn đã đến cực hạn, bị những này mới vừa tiến vào cao trung CLB bóng chày vẻn vẹn một năm tân sinh bước cho ép tới cực hạn, để bọn họ đánh tới đi, chúng ta nhất định sẽ cản lại. Nhìn ra chính mình picture dáng vẻ chật vật, học sinh cũ Catcher nhóm lập tức đưa ra trợ giúp. Kawashima quay đầu lại nhìn những này cùng chính mình sớm chiều ở chung đội hữu, viền mắt có chút ướt át, có thể là trước hắn quá mức mê muội với thế giới của chính mình, cho tới đều không có phát hiện xung quanh đội hữu là nhiều ma tin cậy hiện ở trong lòng bao quần áo thả xuống, trái lại cảm nhận được trước chưa từng có cảm nhận được đồ vật, dù cho là vì bọn họ chính mình cũng tuyệt đối không thể tiếp tục như thế chật vật xuống. Vèo, bóng tốt, strike out. Kawashima thật giống như một lần nữa thức tỉnh rồi như thế, ở cuối cùng thời khắc dựa vào 3 cái góc trong breaking ball strike out tân sinh đập thứ 6 đến đây. Hắn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, có thể xuống sân nghỉ ngơi hiệp 6 thi đấu. Làm mất đi 4 điểm, Kawashima biểu hiện không thể nói kém, chỉ có thể nói còn chưa đủ ưu tú mà Seido cao trung đội 1. Không phải tuyển thủ hợp lệ liền có thể đi vào, nhất định phải đầy đủ ưu tú mới có thể, vì lẽ đó rất đáng tiếc. Kawashima e sợ không có cách nào trở thành Seido cao trung đội 1 tuyển thủ, điểm này thậm chí không cần Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cho thông báo. Kawashima trong lòng mình liền rõ ràng, đối với Kawashima cá nhân tới nói, hắn thi đấu đã kết thúc thế, nhưng đối với toàn bộ Seido cao trung đội 2, đối với những kia năm thứ 2,3 học sinh cũ tới nói, thi đấu vừa mới bắt đầu, đem điểm số đoạt về đến không thể để cho tân sinh tiếp tục như vậy hung hăng xuống. Các học sinh cũ từng cái, ánh mắt hung ác vô cùng. Bọn họ lập chí muốn xuất ra thành quả cho những học sinh mới này tiểu học để ánh mắt nhìn, dù cho hiện ở tại bọn hắn sắp đối mặt đối thủ là Vương Tỳ, ý nghĩ của bọn họ cũng chưa từng có thay đổi qua, nhất định phải đem trước mắt những học sinh mới này triệt để đánh tan mới có thể. Nếu như đội một bên trong thật sự có người cần bị thế thân, như vậy thế thân đi tới người kia cũng chỉ có thể là năm thứ 2,3 học sinh cũ cho tới tân sinh. Tiêu chuẩn bọn họ một cái cũng không cho, đây chính là các học sinh cũ hiện tại phải kiên trì một. Bên khác, ở sắp lên tràng trước làm tân sinh bé Terry Huikaru cùng Vương Tỳ cũng đang thương lượng chiến thuật của bọn họ, các học trưởng đấu trí rất cao a. Dưới tình huống này có thể mê hoặc bọn họ vung chày chứ. Vương Tỳ đối với Huikaru kiến nghị cũng là tương đương tán thành. Trùng hắn gật gù, người nhìn sắp xếp đi, đối phó đội 2 hạ vị tuyến tấn công. Kỳ thực không cần như vậy phiền phức. Bất kỳ chiêu số cũng có thể. Vương Tỳ có tự tin như vậy, kết quả cũng chứng minh. Sự tự tin của hắn tuyệt đối không phải là không có căn cứ. Vương Tỳ phi thường ung dung liền bắt ba. Ao cùng Kawashima bên trong khiến đem hết toàn lực dáng vẻ không giống. Vương Tỳ xem ra phi thường thành thạo điêu luyện đối phó học sinh cũ các batter. Ném bóng thật giống như hạ bút thành văn như thế. Ao, ao, ao, ba ao với tay. Vương Tỳ thậm chí cũng không có đụng tới hắn Zyro Bo đấu trí đắt đỏ học sinh cũ đội. Liền như vậy đụng vào cái đinh xem ra là thất bại thảm hại học sinh cũ đội khu nghỉ ngơi bên. Trong Sawamura, Aizun một tay nâng cằm, một bên nhìn về phía Vương Tỳ trong ánh mắt của hắn đăm chiêu. Một bên khác, Miyuki Kazuya tương tự phi thường cảm khái lắc lắc đầu, người này còn thật biết điều. Hắn đồng dạng phát hiện Vương Tỳ dị thường, cái này đã từng nắm dưới thế giới giải thi đấu quán quân Picture nam nhân ở mới vừa tiến vào đội bóng thời điểm liền biểu hiện ra không phải bình thường thực lực, có thể vào lúc ấy Vương Tỳ thực lực tuy rằng mạnh nhưng cũng không phải là không có non nớt địa phương. Sawamura cùng Miyuki trên căn bản còn đều có thể tìm tới trên người hắn thiếu hụt, thế nhưng thông qua vừa quyết đấu, người này thật giống như đột nhiên thoát thai hoán cốt như thế, nguyên bản còn tồn tại nhỏ bé thiếu hụt liền như vậy bất chi bất giác gần như biến mất rồi, thực sự là kỳ lạ. Có người có thể ở Koshien trên sàn thi đấu thực hiện thoát thai hoán cốt tiến bộ, những này xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn có thể tiếp thu, dù sao loại kia giấc mơ trở thành sự thật kích thích là bất luận người nào cũng không có cách nào từ chối. Nhưng liền như vậy một hồi phổ thông nghênh tân thi đấu, tuyển thủ dĩ nhiên có biến hóa thoát thai hoán cốt, hơn nữa là khiến người ta vừa xem hiểu ngay biến hóa, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Người này tư chất, khả năng so với tất cả mọi người tưởng tượng còn tốt hơn. Sawamura Aizun lẩm bẩm thầm nói, xem ra Vương Tỳ biểu hiện cũng không chói mắt. Cầu đều là đánh ra đi sau khi bị cát trơ nhóm cản lại, nếu như vẻn vẹn xem biểu hiện. Biểu hiện của hắn nhiều lắm cũng chính là bên trong quy bên trong cự, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Chính là bởi vì sự tồn tại của hắn mới để học sinh cũ đội tiến công đột nhiên ngừng lại hắn bắt cho ao, biểu hiện càng ung dung, các học sinh cũ áp lực trong lòng lại càng lớn, đến hiện tại đã mơ hồ có chút phát huy thất thường, lên sân có điều vẻn vẹn một hiệp mà thôi. Vương Tỳ liền dựa vào hắn cái kia mạnh mẽ cực kỳ thực lực và mị lực thắng được tất cả mọi người chú. Ý nói trắng ra, hôm nay cuộc tranh tài này đến hiện tại đã hoàn toàn do Vương Tỳ khống chế, hắn thống ngự toàn trường. So sánh cùng nhau, học sinh cũ đội Picture Kawashima kém không phải nhỏ tí tẹo, cho nên nói Kawashima ở trực tiếp cạnh tranh bên trong bại bởi Vương Tỳ này cũng là chuyện đương nhiên. Hiệp 7 nửa sau, tân sinh đội tiến công lần này lên sân, tất cả đều là tân sinh hạ vị Batter, thực lực cùng trước mấy người so ra kém phi thường xa, mà học sinh cũ đội bên này Pitcher cũng thay đổi người. Đổi lại Kawashima, đổi năm thứ hai Canada đội 2 Pitcher bên trong. Canada thực lực chỉ đứng sau Kawashima, người này cũng không có cái gì đặc biệt am hiểu cầu. Nhưng cũng không có cái gì đặc biệt không am hiểu cầu thuộc về loại kia kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Pitcher vừa mới lên tràng hắn, ở đội hữu dưới sự giúp đỡ, rất thuận lợi liền bắt 3 out đồng dạng không có cho những học sinh mới bất kỳ cơ hội nào liền như. Vậy, thi đấu trong lúc vô tình đi tới cuối cùng 2 hiệp nửa trước hiệp 8. Học sinh cũ đội tiến công thi đấu đánh tới hiệp thứ 8 nửa trước. Ở 1 out sau khi, batter một lần nữa đến phiên tiên phong gò kiến 1 đi tới batter box gò kiến 1. Cả người thật giống như lập tức sẽ bạo phát như thế, hắn một đôi mắt chữ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Pitcher Khâu, thật giống muốn đem Vương Tỷ ăn tươi nuốt sống. Trong ngày thường không cái gì cảm giác tồn tại hắn, vào lúc này hiện ra đến mức dị thường chói mắt, thật là đáng sợ. Nhìn như vậy tích cực học trưởng, Vương Tỷ đồng dạng cảm giác cực kỳ thần kỳ, tính ra hắn hẳn là cuối cùng một vòng cùng những học trưởng này quyết đấu, nếu như vậy. Vương Tỷ cũng có thể trắng trợn không kiêng dè dùng chính mình Zyrobo. Trước 2 hiệp thi đấu vẫn khá là dịu ngoan, Vương Tỷ trong chớp mắt thay đổi trong tay hắn ném bóng, cũng không tiếp tục là trước cái kia hờ hững dáng dấp, mà là đã biến thành sát thủ trong tay viên. Đạn viên đạn đã làm cho người không dám tin tưởng tốc độ bay vụt mà đến. Trong quá trình này, gò kiến một đã từng nỗ lực đem cầu cản lại, nhưng căn bản không làm được quá nhanh. Hắn nghiễm nhiên đã biến thành Zyrobo hy sinh đối tượng. Nhìn thấy cái kia một cầu trong nháy mắt, liền trực tiếp chết trận. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out. Gò kiến một loại học sinh cũ đập thứ hai, liền như vậy dễ như ăn cháo bị làm out, hơn nữa là liên tiếp 2 cái strike out ở tân sinh một hơi. Bắt 3 điểm sau khi, các học sinh cũ mấy lần nỗ lực phản kích đều như vậy tay trắng trở về, thậm chí ngay cả chiếm gôn đều không làm được, càng không cần phải nói ghi điểm. Từ khi Vương Tỷ lên sân sau khi, trên sân nhịp điệu thi đấu liền đã biến thành hoàn toàn là hắn định đoạt điểm này, liền ngay cả bọn họ cũng là không thể làm gì, ai làm cho đối phương chính là như vậy ưu tú đây. Thi đấu tiếp tục đi tới hiệp thứ 8 nửa sau, tân sinh tiến công bởi vì tuyến tấn công kéo dài đến khá là thuận lợi, vì lẽ đó ở hiệp thứ 8 thời điểm, tân sinh tuyến tấn công cũng đã thay phiên trở về bọn họ trọng yếu luân hồi mới bọn họ thượng vị. Tuyến tấn công những thiên tài này các tuyển thủ xin mời với bọn hắn tân đối thủ Canada đến một quyết thắng bại. Thi đấu tiếp cận kết thúc, một hồi kinh thiên quyết đấu sắp bắt đầu, cũng không biết song phương cuối cùng ai có thể duy trì địa vị của chính mình. Tiên phong catcher Yuikaru, tân thi đấu bắt đầu rồi. Kỳ thực muốn không ngừng cố gắng bắt một ao cũng không phải hoàn toàn không thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.